Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi kim sắc tinh thể rực rỡ xuất hiện, hai đại ma thần lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt từ trên cao giáng xuống, nhưng chưa kịp phản ứng, dưới sự dẫn động của linh hồn đồng nguyên của Trần Sở, sức mạnh bị phong ấn trong tinh thể chính là quy tắc trung yên bị áp xúc liền bộc phát trong chớp mắt. Oanh, hư vô tối đen nơi không tồn tại bất kỳ nguyên tố vật chất nào, chỉ có năng lượng ô nhiễm vô tận tràn ngập sâu thẳm, bỗng nhiên lóe lên một quầng sáng siêu tân tinh kim sắc rực rỡ, một quả cầu ánh sáng tụ lại từ vật chất kim sắc nóng bỏng, bên ngoài có tia sét kim hồng nhảy múa, nhiệt độ vượt qua hàng ức độ C, thiêu đốt mọi thứ trở thành tro bụi. Nó phình to với tốc độ vượt cả ánh sáng, phá vỡ thời gian, hóa thành một thái dương vàng kim khổng lồ trải dài 10 vạn dặm giữa hư không. Nhưng điều lạ kỳ là khi phát triển đến cực hạn, nó không nổ tung dữ dội như thường lệ, mà như một mặt trời thật sự cháy rực giữa không trung, bừng sáng không dứt, sức nóng kinh hoàng vạn vẹo cả thời không, xuyên thấu mọi thứ, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, chiếu rọi xuống cõi vật chất, trực tiếp giáng lâm vào chiến trường phía bên phải trong vùng cấm địa. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lòa xuyên thấu trời đất, ban đêm như hóa thành ban ngày, ánh trăng từ huyết nguyệt cũng bị quét sạch. Khí tức đáng sợ ấy khiến toàn bộ cấm khu chiến trường chấn động, uy áp cấp bậc chân linh vô hình bao phủ khắp 200 vạn dặm, khiến vô số sinh linh bản năng run rẩy dưới áp lực của đế long khí tức. Ngay cả những ma vương và đại ma vương mang huyết mạch luyện ngục đang ẩn mình trong hắc ám ma vực cũng cảm nhận rõ ràng bị một luồng sức mạnh vô hình đè ép, khí thế suy yếu rõ rệt. Đúng lúc ấy, mặt trời vàng kim kia bất ngờ sụp đổ vào trong, rồi lập tức nổ tung lòng trời lở đất. Oanh, thiên địa mười mấy vạn dặm sụp đổ, đại địa tan vỡ, vụ nổ tạo ra một cơn sóng xung kích màu vàng kim quét ngang hơn 20 vạn dặm, hủy diệt sạch sẽ mọi vật thể trong vùng ảnh hưởng. Tại trung tâm vụ nổ, giữa dòng hỗn độn cuồng bạo, Trần Sở hiên ngang đứng vững, ba mặt mười tay cầm kích, tóc dài sau lưng vàng óng như lửa cháy phấp phới, xung quanh là từng vòng hào quang bảy sắc rực rỡ, khí thế ngút trời. Nhờ có linh hồn đồng nguyên và ý chí đế long hủy diệt dung hợp quy tắc trung yên, luồng hỏa diễm đại nhật bùng nổ không hề làm tổn thương Trần Sở, chỉ có sóng xung kích mang theo lực lượng hủy diệt quét qua mới khiến khí tức hắn hơi sôi trào. Bởi lẽ lúc này sức mạnh của Trần Sở đã gần như chạm tới cảnh giới chân linh, còn cách đó vài vạn dặm, trong dòng khí hỗn độn cuồng bạo, hai đại ma thần Taylor đế tư và Cardios thì không may mắn như vậy. Tình cảnh của họ đã bắt đầu trở nên vô cùng thê thảm. Hai tôn đại ma thần cao tới 10 vạn mét, quy tắc lực lượng bao phủ thân thể chúng, xuất hiện những vết rạn màu đỏ tươi, xung quanh thâm uyên thế giới bị tạc vỡ. Hai tôn đại ma thần chỉ vừa mới đánh vỡ được giới hạn cực hạn của viễn cổ, có thể so với loại sinh vật vừa đột phá chân linh, nhưng về bản chất, chúng vẫn là sinh vật viễn cổ cấp cao. Lúc này, trên thân chúng còn có vài tia thiểm điện màu kim hồng, đó là hủy diệt đế long trung yên hủy diệt quy tắc. Dưới sự áp lực của quy tắc lực lượng, mỗi khi một tia thiểm điện nổ tung, chúng quanh thân vờn quanh hắc ám quy tắc, thâm uyên quy tắc liền bại trong nháy mắt, huyết nhục vàng tùng tóe. Tuy nhiên sau khi hai tôn đại ma thần tiêu hao quy tắc bản nguyên ma diệt, những tia chớp này nhanh chóng tắt ngầm, không còn tồn tại nữa, không có quy tắc áp chế. Hai tôn đại ma thần nhanh chóng hồi phục thương thế, khí tức giảm sút một phần, khí thế yếu đi. Hai tôn ma thần nhìn chăm chú vào Trần Sở, chú ý đến hai viên tinh thể như cánh lồng vũ trên vai trái của hắn. Vật này trước kia chúng coi nhẹ, nghĩ rằng chỉ là vài trang trí trên chiến giáp của Trần Sở, không ngờ lại ẩn chứa một lực lượng hủy diệt đáng sợ. Taylor đế tư chậm rãi mở miệng, thành âm âm u toàn, lực lượng này là từ phía đối diện triệu hoán cự thú mà ra. Không ngờ ngươi vẫn còn giữ lại được chiêu này sau khi tế đàn của ngươi bị phá hủy. Nói xong, Taylor đế tư cười lại, cự thú đó quả thật mạnh mẽ, ngay cả chúng ta cũng không thể phòng ngự được trong khoảnh khắc lực lượng hủy diệt đó. Nhưng ngươi hiện giờ chỉ còn lại hai viên, nếu chúng ta liều mạng chịu đựng, ngươi vẫn chỉ có một con đường chết. Mặc dù Trần Sở bị thương không nhẹ, nhưng khí thế không hề giảm. Hắn hơi cong khóe miệng, từ chối bình luận, đáp lại, người nói rất đúng, nhưng làm sao người biết được, trong tay ta chỉ có hai viên tinh thể hủy diệt này. Hai tôn đại ma thần ngạc nhiên, sắc mặt cứng đờ, những vật này dưới tình huống bình thường không thể để đối phương thấy được, nếu có thì là do người có âm mưu, mưu kế của con người mà làm ra. Tuy nhiên, hai tôn đại ma thần dừng lại một chút, sát khí trên thân chúng bùng nổ dữ dội, coi như người có thêm nhiều viên hủy diệt tinh thể, thì có thể làm gì? Trong nháy mắt, không gian vỡ nát, một thanh đao màu đen bá đạo xuất hiện, cắt đứt cả thiên địa, tạo thành một vệt dài vạn cây số màu đen trước mặt Trần Sở. Trần Sở cảm nhận được ý chí thiên địa bùng nổ trên người, ánh sáng thần quang chói mắt. Trong tay hắn, Cây chiến kích dài đến 10 vạn mét màu ám kim sắp phóng lên tận trời, quấn quanh từng tia chớp màu trắng. Dưới sự áp lực của lực lượng quy tắc chí cường, không gian xung quanh bị đập tan, một đao đột ngột chém xuống. Chân Sở cảm nhận được lực lượng kinh khủng bao trùm khắp vạn cây số, khiến không gian xung quanh vỡ nát, và bát hoang chiến kích đập mạnh vào, oanh, một lực lượng tan phá khủng khiếp đến mức, ngay cả Trần Sở cũng bị đẩy lùi, thân hình rơi xuống, không gian dưới chân vỡ vụn, và hắn lại bị đẩy sâu vào hư không. Dưới sức mạnh áp đảo của hai đại chân thân hợp nhất của Taylor Đế Tư, Trần Sở trong nháy mắt bị áp chế, nhưng ngay khi rơi vào sâu trong hư không, Trần Sở liền phát động chiêu thức cuối cùng, tám tay sau lưng nội trương. Một trong số đó nắm lấy kim bạch sắc đại nhật cánh tay, đột nhiên vung mạnh ra phía sau phải, oanh. Một quả cầu ánh sáng kim bạch chói lóa bùng nổ, nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt hóa thành một thái dương có đường kính vạn cây số, vắt ngang giữa Cardios và Trần Sở. Tuy nhiên, dưới một đòn cực mạnh của sáu tay của Cardios, diệt thế đại nhật lập tức bị nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ, cơn cuồng bạo của lực lượng hủy diệt tỏa ra xung quanh, thâm uyên thế giới đỏ sẫm bao phủ. Phát ra một cơn sóng hắc ám đầy tà ác lao về phía Trần Sở. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tử vong màu xám bao phủ lấy Trần Sở, và trong hư không, một cái cối xay tử vong với kích thước vạn cây số hiện lên, che khuất bầu trời, vạn vẹo ranh giới giữa sinh và tử. Hư không đột ngột sụp đổ, một cú đấm đầy khói đen tràn ngập xuất hiện phía dưới cối xay, bành. Một lực lượng bá đạo thuần túy, như lực lượng tối thượng của quy tắc sức mạnh, khiến cho cối xay tử vong nổ tung, biến thành những vòng sóng tử vong thuần khiết, tràn ngập hơn 10 vạn cây số. Dưới ảnh hưởng của quy tắc tử vong, vô số sinh vật xung quanh không kịp tránh né, thân thể cứng đờ rồi mục nát, hóa thành tro bụi. Toàn bộ lực lượng này, kết hợp với huyết mạch, tạo ra một sức mạnh vô cùng thuần túy, mạnh mẽ đến mức vượt qua cả viễn cổ cấp. Ngay khi Cardios bị ngừng lại, Taylor Đế Tư trong nháy mắt đã tung ra hơn 1.000 đao, ánh đao sắc bén như ánh sáng, khiến cho không gian trong phạm vi 10 vạn cây số bị chém thành hư vô. Mỗi một đào khiến Trần Sở phải lùi lại, khí huyết sôi trào, oanh. Lúc này sau lưng Trần Sở, một hình thòi hào quang vàng kim bùng sáng, đôi lợi chảo đen nhánh dữ tợn xuất hiện. Một chiêu này mang trong mình lực lượng nghịch chuyển nhân quả quy tắc, dù Trần Sở cũng không thể ngăn cản nổi, tuyệt đối không thể phòng ngự, chỉ có thể cản lại trong khoảnh khắc. Chỉ nghe một tiếng bành, vô số ánh sáng vàng kim vụn vỡ nổ tung, mang theo sức mạnh xuyên thủng cả thế giới. Ma chảo đột ngột lao tới sau lưng Trần Sở, oanh, lực lượng kinh khủng khiến chiến giáp tối thượng của ma thần bị nổ tung, những vết nứt lan rộng khắp. Tuy nhiên, nhờ vào tuyệt đối phòng ngự thần thông, Trần Sở vẫn tránh được một đòn chí mạng, nhưng vẫn bị phun máu tươi. Ngay lúc đó, Cardios đột ngột biến mất. Trong khoảnh khắc Cardios tan biến, chiến kích trong tay Trần Sở quay lại quét ngang, phát ra hào quang sáng chói màu trắng, ẩn chứa ý niệm khai thiên, một đòn chí mạng chuẩn bị xuyên thủng không gian. Nếu bị trúng chiêu này, ngay cả vũ khí chiến giáp cấp thế giới cũng sẽ bị chém nát. Khi Trần Sở đẩy lùi Cardios, xung quanh thời không bắt đầu vặn vẹo. Trần Sở cảm nhận được tốc độ của mình vượt qua thời gian, từng tia sáng đao quét qua, diệt sạch mọi thứ trong tầm mắt. Ngoài 10 vạn cây số, Trần Sở vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh, nhưng trong tâm đã có sự lo lắng. Một tôn đại ma thần đã ép hắn đến mức phải chịu áp lực to lớn, và giờ đây hai tôn đại ma thần kết hợp lại, chỉ trong chớp mắt hắn đã bị thương nhẹ. Tuy nhiên, tình hình đã đến mức không thể lùi lại, chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thêm thời gian. Trong khi những suy nghĩ của Trần Sở liên tục lóe lên trong đầu, ở phía bên phải, hư ảo ma thần chi diện vô đồng kín mắt bỗng nhiên mở ra. Ngay lập tức, cả hư không chìm vào một màn hắc ám tuyệt đối, bao phủ phạm vi hơn 10 vạn cây số. Cảnh tượng này có phần giống với hắc xà ma đèn trong tay Cardios. Mặc dù uy lực và phạm vi có phần yếu hơn, nhưng đủ để khiến hai tôn đại ma thần cảm thấy áp lực, khiến chúng không thể xác định được vị trí của Trần Sở. Hư không tử vong trọng đồng hạ xuống, sức mạnh của nó mạnh mẽ gấp nhiều lần, khiến lực lượng của Trần Sở tăng vọt. Ngay khi hư không bao trùm, trong bóng tối, một đôi mắt hắc kim sắc, khổng lồ và đầy uy lực xuất hiện, nhìn thẳng về phía Taylor Đế Tư. Oanh! Khi Taylor Đế Tư cảm nhận được hư không băng diệt xung quanh mình, lực lượng tê liệt mạnh mẽ phá vỡ không gian, một đòn này đủ sức xoắn nát cả chân thân của một tôn ma thần viễn cổ. Nhưng, cút! Một tiếng gầm thét vang lên, hư không bị chấn động nổ tung. Ảnh đao đen kịt như chớp bắn lên tận trời, lực lượng vật chất vô hình của trọng đồng bị chém ra ngay lập tức, bao gồm cả màn trời hắc ám của hư không. Trong khi màn hắc ám này ngăn cản hai tôn đại ma thần, Trần Sở đứng vững, hai tay duỗi ra phía sau, rút ra một tòa cổng đá đen cao tới vạn trượng, cánh cửa màu đen, xưa cũ, vắt ngang trước người Trần Sở, và ngay lập tức, một thế lực nghịch chuyển nhân quả xuất hiện, ngăn cản hai quả đấm hắc ám đấm thẳng vào Trần Sở. Oanh, lực lượng mạnh mẽ, bá đạo vô cùng khiến cánh cửa đá màu đen chấn động. Ngay sau đó một cỗ phản chấn lực mạnh mẽ bùng nổ, tạo thành từng vòng sóng hủy diệt thời không màu đen, liên tiếp trùng kích, bành bành bành. Trong lúc này, thân hình Karius bị chấn động, lùi lại vài bước, xung quanh, thời không vạn vẹo, xuất hiện ở ngoài vạn cây số, nhìn vào cánh cửa đá màu đen sừng sững trong hư không, Karius không khỏi hơi kinh ngạc. Đòn tấn công này, vốn có thể làm Trần Sở tổn thương, lại có thể làm hắn ngạc nhiên. Cánh cửa đá này Trần Sở trước đó lấy từ di tích cổ đại của thần trì liên minh, là một vật đến từ một tôn cường giả từng đạt đến cảnh giới cao hơn, rồi ngã xuống, để lại cửa lớn thế giới nội tại. Trần Sở đoán, tôn cường giả này chắc chắn là ở đỉnh phong chân linh cấp, dù sao, chỉ riêng một cánh cửa nội thế giới cũng đã kiên cố và vững chãi, sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm, không bị hủy hoại. Sau khi Trần Sở luyện hóa cánh cửa đá này, hắn đã sử dụng nó để trấn áp địa hỏa phong lôi vị diện, nhưng chưa từng đem ra sử dụng vì tiêu hao cực kỳ lớn. Nguyên nhân chính là cánh cửa đá này chỉ có khả năng trấn áp, gia cố, không có tính chất công kích như chiến kích hay ma đào, nên không có tác dụng chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào lúc này, khi cần ngăn cản công kích của Karius, nó lại hoàn toàn phù hợp, cảm nhận được trong cơ thể tiêu hao một đoạn lực lượng, Trần Sở ánh mắt trở nên sắc bén. Lúc này hư không xung quanh đột nhiên vỡ ra, không gian càng sâu chìm xuống, Sở Bá Thiên chạy đi đâu. Tốc độ của Trần Sở vượt qua cả thời gian, làm cho thời không bị xé rách, ma đào màu đen chém xuyên qua, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Sở, oanh. Ma đào và bát hoang chiến kích va chạm mạnh mẽ, tạo ra lực lượng khủng khiếp, vô hình tràn ngập sóng gió, thậm chí tạo ra một vết nứt xuyên qua hào quang vàng kim hình thoi bao quanh Trần Sở. Khi Trần Sở bị một đao của Taylor đế tư ngăn cản, sau lưng Karius xuất hiện một cách vô thành vô tức, sáu tay nắm chặt quyền, mỗi nắm tay chỉ có hư vô và hắc ám. Oanh, lực lượng hủy diệt mạnh mẽ của những nắm đấm này đập vào bia đá màu đen, khiến nó chấn động, làm cả Trần Sở bị đánh bay ra ngoài. Chớ nương tay, Taylor đế tư, Karius gầm lên. Sau lưng hắn, mấy chục đạo xiềng xích màu đỏ sậm hiện lên, giống như những vệt sáng bay lượn trong không gian, nên lập tức khí tức của hắn lại tăng vọt mấy lần. Nhìn thấy vẫn còn có những át chủ bài có thể miễn cưỡng ngăn cản Trần Sở, Karius liền thiêu đốt một phần bản nguyên của mình. Taylor đế tư cũng hào thét theo, trong miệng phun ra một ngụm huyết dịch đen kim, phun lên ma đao hắc ám. Ông, ma đao hắc ám lập tức rung chuyển, chuôi đao dường như nối liền với mạch máu tay của Taylor đế tư, tỏa ra lực hút mạnh mẽ, kéo tất cả vào thân đao, xoay chuyển thâm uyên thế giới xung quanh. Oanh, oanh, trong chớp mắt, khí tức sắc bén và hùng mạnh từ ma đao bùng phát, ánh sáng rực rỡ tỏa khắp. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn là ảnh đao đen kịt đó. Liệu mạng à? Vậy thì tới đi. Trần Sở hét lớn một tiếng, toàn thân đồng thời bùng lên hỏa diễm trắng vàng. Không chỉ là quy tắc bản nguyên đang bốc cháy, mà đến cả sinh mệnh lực cũng cháy lên hừng hực. Khí tức của hắn trong khoảnh khắc tăng vọt gấp 10 lần. Một luồng lực lượng cường đại hóa thành ánh sáng chói mắt, phun trào về bốn phương, tám hướng. Dầm, dầm, dầm. Một trận đại chiến thảm liệt hơn bao giờ hết bùng nổ. Và chạm ở cấp độ có thể khiến thời không tan biến, hư không vỡ nát, ba đạo hào quang rực rỡ xuyên phá hư vô xuất hiện tại thế giới vật chất. Hai đại ma thần, sau khi đã thăm dò được cực hạn của Trần Sở, liền không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, liên thủ áp chế ma diệt. Dù hắn có ý chí chiến đấu sắt đá, cũng bị ép đến giới hạn. Dù cho vây lưng tinh thể trong tay Trần Sở có nổ tung tạo ra sức mạnh cường đại, nhưng nếu không thể lập tức khiến đối phương trọng thương hay đe dọa đến tính mạng, thì cũng không làm thay đổi cục diện. Cùng lắm sau trận chiến này bọn chúng bế quan vài chục, thậm chí vài trăm năm để hồi phục. Tuy nhiên, Trần Sở không giống như những sinh linh thuần túy mang năng lượng quy tắc. Hắn có thân thể bằng máu thịt, đã trải qua hàng triệu lần tiến hóa, sức mạnh khôi phục và sinh mệnh lực vượt xa tưởng tượng, gần như vô tận. Dù bị hai đại ma thần liên thủ đánh cho thân thể nứt toa, vết thương đầy mình, nhưng chỉ trong chớp mắt đã liền da liền thịt, khôi phục như cũ, mà sức mạnh bản nguyên cũng không suy yếu chút nào. Đúng lúc Trần Sở mang khí thế bi tráng kiên cường ngăn chặn hai đại ma thần, thì tại chiến trường chính diện, đám người Càn Thiên, thủ lĩnh đế quốc, cũng đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Bỗng nhiên, Càn Thiên hét dài một tiếng, âm dương thần luân sau lưng tỏa sáng rực rỡ, oanh, tựa như cả một thế giới âm dương bùng nổ, không gian trong phạm vi vạn dặm sụp đổ, lực lượng cường đại đến mức khiến cả Kalo đế tư cũng bị đẩy lui. Sau khi đánh lui Kalo, phía sau Càn Thiên hiện ra quy tắc sinh tử, dưới chân là quang mang đen trắng chồng lên nhau. Y trầm giọng nói, Nguyên Sơ, nơi này giao cho các ngươi, ta sang bên kia giúp Trần Sở. Nguyên Sơ ngậm đầu, kinh hãi hỏi, Càn Thiên, ngươi định dùng đến thứ lực lượng đó, chúng ta chẳng phải vẫn còn hy vọng sao? Càn Thiên bình thản đáp, không đợi được nữa, hai đại ma thần kia mạnh hơn xa những gì chúng ta dự tính, Trần Sở không thể ngăn cản lâu, nói chi là kéo dài năm ngày. Theo miêu tả của Thiên Vũ tộc và Tiên Linh Tiên Vương, tất cả mọi người đều biết hai tôn đại ma thần có thực lực rất mạnh, gần như vô địch trong cảnh giới ma thần. Tuy vậy, chân sở cũng mạnh mẽ không kém, có thể so với nửa bước chân linh. Thêm vào đó là sự phân thân thời gian trong các cảnh giới khác nhau. Chính vì vậy, khi khai chiến, Càn Thiên và những người khác cảm thấy dù chân sở không thể địch lại hai tôn đại ma thần, nhưng cũng không kém quá nhiều, và việc ngăn chặn họ trong ba ngày là điều hoàn toàn có thể. Lúc đó, họ dựa vào cửu trọng thiên khuyết và hệ thống phòng ngự của Thiên Cơ Thần Vương để cứng rắn chống đỡ những ma thần, đồng thời chờ cự thú quân đoàn đến hỗ trợ. Nhưng không ai ngờ rằng, hai tôn đại ma thần lại mạnh mẽ đến mức này. Phân thân thời gian của Trần Sở chỉ có thể kiên trì một ngày trước khi bị đánh đổ. Trần Sở cũng bị áp chế và liên tục bị thương, nguy cơ tử vong gần kề. Ngay khi tình hình trở nên nguy cấp, một tầng ngọn lửa màu trắng tinh bùng cháy trên người Càn Thiên, một cỗ khí tức không thể diễn tả tràn ngập trong không gian. Khí tức này không phải là sức mạnh bá đạo, cũng không phải uy lực hủy diệt thiên địa, mà là một sự dày nặng khó có thể hình dung, như thể một quyển sách lịch sử vô cùng tang thương đang được lật mở. Ngọn lửa trắng bùng lên từ người Càn Thiên, mơ hồ tạo thành những hình ảnh của sông núi, cỏ cây, nhật nguyệt và các dị tượng kỳ lạ. Bất ngờ, tất cả các thần vương và tiên vương trong liên minh cùng với hơn 10 tôn ba thần đối diện đều dừng lại, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi giúp Sở Bá Thiên. Kalo đế tương hét lên, tay cầm hắc ám mà đao màu đỏ như máu vung lên, ánh đao phát ra ánh sáng chói lòa. Oanh, ánh đao màu đỏ chiếu rọi khắp thiên địa, trong nháy mắt đại địa bị xé nứt, tạo thành một vết nứt dài đến hơn 2 vạn cây số, làm đứt gãy các quy tắc thiên địa. Đối mặt với một đòn mạnh mẽ như vậy, ngọn lửa trắng trên người Càn Thiên càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ. Càn Thiên chỉ đơn giản vung tay lên, và ngay lập tức ngọn lửa trắng như một hào quang tinh khiết thiêu đốt lên, tạo ra một vầng âm dương thần luân, hóa thành vô số hư ảnh lớn nhỏ, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Bành, ánh đao màu đỏ phá hủy tất cả, nhưng Kalo đế tư sắc mặt đại biến, thân hình bị đánh bay như một đám hào quang đỏ sậm, biến mất trong biển hắc ám ma khí. Vào khoảnh khắc này, dưới sự thiêu đốt của bản nguyên linh hồn, bản nguyên sinh mệnh, quy tắc chân thân và sức mạnh truyền thừa của nhân tộc, Càn Thiên đạt đến một cảnh giới vô hạn, mơ hồ bước vào một tầng cao hơn. Lúc này, ngay cả Kalo đế tư, người đang áp chế Càn Thiên, cũng bị một cú đánh bay. Sức mạnh thật sự quá cường đại. Chỉ có điều, trong một không gian rộng lớn, sự yên lặng bao trùm như thể Kim Dực Thần Vương và những người xung quanh cũng không thể tin nổi. Chỉ sau 2 lần bùng cháy ngắn ngủi, Càn Thiên đã dần dần tan biến, chỉ còn lại một làn khói trắng mỏng manh bay lượn xung quanh rồi tiêu tán dần. Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ biến mất hoàn toàn, hóa thành hư vô, ngã xuống. Hành động này đối với những sinh vật tồn tại trường sinh viễn cổ mà nói quả thật khó có thể lý giải. Tolstoy không kìm nổi mà lên tiếng, Càn Thiên nghị viên, người làm vậy có đáng không? Lúc này Càn Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đáp, đáng giá. Vì nhiệm vụ của ta là bảo vệ văn minh, bảo vệ nhân tộc, mà chân sở chính là người ta phải bảo vệ. Hành động này, trong trận chiến này, ai cũng có thể chết, từ Nga, Nguyên Sơ đến Thiên Cơ. Nhưng chân sở nhất định phải sống. Chỉ cần hắn còn sống, chúng ta còn hy vọng. Nguyên Sơ, chờ ta trở lại, ngươi sẽ nối tiếp. Giọng nói trầm lắng, mang đậm hơi thở lịch sử vang vọng khắp không gian. Chỉ thấy Càn Thiên đưa tay vào hư không, xuất hiện trước mặt Nguyên Sơ chân vương, ngón tay hắn lé lên một ngọn lửa trắng. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người nhìn thấy ngọn lửa ấy, giống như thấy được một thứ gì đó rực rỡ, phồn hoa, thậm chí sáng chói, như một biểu tượng của văn minh, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn họ, khiến họ không thể nào quên. Tốn Thiên Tiên Vương lúc này mắt mở to, ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể văn minh chi hỏa, nhân tộc thế mà lại có thể ngưng tụ ra hào quang truyền thừa? Trước đó, Tốn Thiên Tiên Vương đã từng đọc qua những ghi chép về văn minh chi hỏa trong một di tích cổ, nơi nói rằng khi một chủng tộc đạt tới một mức độ văn minh cường đại, có thể nhờ vào một lực lượng khí vận, được tiên đế dẫn dắt, từ đó rút ra hào quang khí vận của cả chủng tộc, bảo vệ và truyền thừa văn minh. Văn minh chi hỏa không chỉ là sự biểu hiện của một chủng tộc trong thời kỳ thịnh vượng, mà ngay cả khi họ bị hủy diệt, hy vọng vẫn có thể được tái sinh. Đó cũng chính là lý do khiến Tốn Thiên Tiên Vương ngạc nhiên. Với 3 tiên vương cấp cường giả của nhân tộc, làm sao họ có thể ngưng tụ được văn minh chi hỏa? Ngay khi thần tâm của Tốn Thiên Tiên Vương còn đang rung động, ngọn lửa trắng ấy đã vô thanh vô tức hòa vào cơ thể Nguyên Sơ Chân Vương. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong khoảnh khắc. Sau khi truyền thừa văn minh chi hỏa cho Nguyên Sơ Chân Vương, Càn Thiên liền tan biến vào một giải hào quang trắng, ngay lập tức xuất hiện cách đó 100 vạn cây số. Chân sở, thay lời đế tư giao cho ta, cầm trong tay thần luân, chân đạp vào sinh tử. Càn Thiên tựa như một luồng ánh sáng âm dương khai thiên lập địa, trong nháy mắt đã lao vào chiến trường, đường kính bao trùm vạn cây số, như thể một thế giới âm dương bao bọc lấy vũ trụ, khiến thời không xung quanh vạn vẹo, xuất hiện vô số thế giới ảo ảnh, tựa như vô tận các thế giới đa nguyên đang vẩn quanh nhau. Ba đạo ánh đao hắc ám chém về phía Trần Sở, chấn động mạnh mẽ, xé rách không gian hư ảo, cuối cùng giao thoa với âm dương thần luân, đồng loạt phát ra những tia sáng chói lọi và những đợt sóng hủy diệt. Oanh, cả thiên địa lắc lư, trên không gian vạn cây số, từng vòng ánh sáng trắng đen nổ tung, quét ngang một vùng rộng lớn lên đến mười mấy vạn cây số. Trần Sở kinh ngạc thốt lên, Càn Thiên tiền bối, giữa không gian vô tận, một ngọn lửa trắng vọt lên cao vạn mét. Càn Thiên quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, đối với chúng ta, những lão gia hỏa này, ngươi mới là quan trọng nhất, mà lại đừng quên hư không bí hải. Càn Thiên tiếp lời, thần sắc bình tĩnh, khi đức hạo đại thần thánh bao phủ, Trần Sở trong tay bát hoàng chiến kích sáng rực lên, oanh, cầm trong tay một vũ khí tương đương với hai kiện vũ khí cấp thế giới, cùng với sức mạnh bùng cháy từ bản nguyên sinh mệnh, chiến lược của Trần Sở giờ đây gần như tương đương với Cardios, khiến áp lực hắn phải chịu giảm xuống. Càn Thiên, sau khi bùng cháy, nếu vẫn còn sống sót, sẽ chuyển hóa thành sinh vật viễn cổ thuộc hư không, một tình huống mà Trần Sở cùng Nguyên Sơ Chân Vương có thể tiếp nhận. Thực tế, tình huống bây giờ vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Nếu không phải Trần Sở đã triệu hồi hủy diệt Đế Long chân thân xuống, xé nát và lại bỏ hai tôn đại ma thần, thì tình hình sẽ khác. Nhưng Trần Sở không làm vậy. Những ma thần này dẫn dắt hắc ám ma vực khởi xướng cuộc chiến diệt tộc, và nếu hủy diệt Đế Long chân thân được triệu hồi với thực lực mạnh mẽ hơn, nó có thể đánh thức Luyện Ngục Viễn Tổ. Ngay cả khi Luyện Ngục Viễn Tổ không được đánh thức, với sự uy hiếp của tử vong, ma thần chắc chắn sẽ hiến tế để cưỡng ép thức tỉnh một viễn tổ khác. Vì vậy, Trần Sở phải chờ cho đến khi cự thú chân thân xuất hiện. Trong khi Trần Sở liên thủ cùng Càn Thiên cứng rắn chống đỡ hai tôn đại ma thần, trận chiến nổ ra dữ dội. Chiến đấu mạnh mẽ đã làm băng hoại cả cấm khu chiến trường với phạm vi rộng đến trăm vạn cây số, và những ma thần bên đối phương cũng bắt đầu phản công điên cuồng, không thể kéo dài thêm 5 ngày nữa. Những ma thần nhạy cảm đã nhận ra rằng nhóm nhân loại này chắc chắn còn có những át chủ bài khác, họ dường như chỉ muốn kéo dài thời gian thêm để tìm hy vọng chuyển bại thành thắng. Ngay lúc đó, 13 vị ma thần dẫn dắt hắc ám ma vực tấn công, bao phủ gần 20 vạn cây số cửu trọng thiên khuyết, khiến không gian vỡ vụn dưới sức mạnh chấn động không chịu nổi. Sau khi Càn Thiên rời đi, lực lượng của hắn yếu đi, khiến 8 tôn thần vương, tiên vương toàn sắc mặt biến đổi, áp lực dồn lên cao. Trong lúc trận chiến ngày càng tàn khốc, ánh trăng đỏ như máu bao phủ chiến trường, một tiếng gào thét uy nghiêm không thể diễn tả vang lên từ nơi sâu thẳm của thần thoại thế giới. Trong khi hàng ngàn tỷ sinh linh điên cuồng giao chiến, khi tiếng gào thét vô hình vang lên, toàn bộ thế giới chấn động, thiên địa nổ vang, sóng trùng kích vô hình quét qua tận sâu trong thế giới thần thoại, khiến vô số sinh linh cổ lão mạnh mẽ trong thế giới này bị khuấy động, khôi phục lại từ trạng thái tĩnh lặng. Trên bầu trời cao ngoài thiên ngoại, hàng chục ngôi sao lấp lánh tỏa ra hào quang sáng chói, chiếu sáng lên khắp không gian. Cùng lúc đó, ở những nơi xa xôi không thể nhìn thấy, vô số tinh thần cũng chợt lóe lên dưới ảnh hưởng của tiếng gào thét đó. Bầu trời vốn bị huyết nguyệt che phủ giờ cũng sáng rực lên, theo sau là vài tiếng nổ vang kinh thiên, tràn ngập một khí tức hùng hậu và thương mang. Tiếng gào thét này vang vọng khắp toàn bộ thần thoại thế giới. Từ phía đông chân trời, nơi màu vàng kim, đỏ và lam của đại nhật bắt đầu bay lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ba ngài vươn lên trong không gian, song nguyệt cùng thiên địa, tất cả tạo thành một dị tượng khủng khiếp, khiến quy tắc thiên địa toàn bộ chấn động, pháp tắc trở nên hỗn loạn. Vô số sinh linh trong thần thoại thế giới đều hoảng hốt ngậm đầu nhìn lên bầu trời, không hiểu sao cảm giác được một cỗ khủng hoảng mãnh liệt. Trên bầu trời, uy áp vô hình tán phát ra, tràn ngập toàn bộ thế giới thần thoại, quay cuồng bao phủ cả vạn cây số trong hắc ám ma vực, khiến cho những kẻ đang tham gia trận chiến điên cuồng giữa hai tộc vô ý đẩy lùi đối thủ. Vẻ mặt họ đầy kinh hãi, nhìn lên bầu trời cao, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Nguyên Sơ Chân Vương lúc này càng không thể che giấu sự lo lắng, sắc mặt hắn nhăn lại, thốt lên. Làm sao có thể? Lần thứ hai thần thoại trùng kích lại xảy ra vào lúc này, với nhân tộc, mối nguy không chỉ đến từ luyện ngục ma tộc, mà còn là sự đe dọa không ngừng từ việc lam tinh thế giới có thể bị xé rách bởi lần thứ hai thần thoại trùng kích. Nếu không thể ngăn cản cuộc trùng kích lần này, dù bọn họ, những cường giả, có ngăn cản được luyện ngục ma tộc xâm lược, thì phần lớn nhân loại vẫn sẽ chết, thế giới sẽ bị hủy diệt. Khi đó, nhân tộc sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, nguyên khí suy kiệt, và sẽ dần biến thành một nền văn minh bình thường. Vì vậy bọn họ đã chuẩn bị nhiều năm, nhưng không ngờ rằng sự kiện này lại xảy ra vào lúc này, khi mọi lực lượng đều đang dồn sức chống lại luyện ngục ma tộc. Vậy bây giờ họ sẽ lấy gì để ngăn cản cuộc trùng kích lần thứ hai này? Liệu họ chỉ có thể đứng nhìn và để lam tinh thế giới hủy diệt sao? Tiếng vang đó chấn động toàn bộ thần thoại thế giới, gào thét không ngừng, vô hình trùng kích lan tỏa khắp thế giới. Trong chớp mắt, Vô số vết nứt không gian sâu trong thần thoại thế giới xuất hiện, tinh bích hai lớp mỏng manh giống như bọt khí, các mảnh vỡ thế giới hoàn chỉnh đồng loạt nổ tung, giống như pháo hoa sáng chói. Cả lam tinh thế giới và toàn bộ thái dương hệ đều bị trùng kích cổ xưa vô hình ấy làm cho rung chuyển. Lấy thái dương làm tâm điểm, trong phạm vi hơn 30 tỷ cây số, một tầng ánh sáng trong suốt vô hình hiện lên giữa không gian đen kịt của vũ trụ. Tầng màn ánh sáng này giống như một cái lồng ánh sáng khổng lồ, bao phủ toàn bộ thái dương hệ. Từ khoảng cách gần nhất, hải vương tinh cách thái dương hơn 130 ức cây số, tầng màn ánh sáng này rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi tầng ánh sáng trong suốt này xuất hiện, nó lập tức dừng lại bên ngoài khí quyển lam tinh, cách xa hàng triệu cây số, và được phát hiện bởi căn cứ nghiên cứu vũ trụ. Giống như một hòn đảo nhỏ, bên trong căn cứ có một lão giả râu tóc bạc trắng, tỏa ra khí tức thiên vương, nhưng trên người ông ta lại có vẻ già nua, đầy dấu hiệu của sự mục nát. Ông ta trầm giọng nói, đây chính là biên giới thế giới của chúng ta, đã hoàn toàn bị thần thoại thế giới chiếm lấy. Dù ông ta là một thiên vương, mang cho mình sinh mệnh lực tràn đầy, nhưng vẫn có cảm giác như một ông lão gần đất xa trời. Oanh! Lúc này, một đợt trùng kích mạnh mẽ hơn nữa quét qua thái dương hệ, khiến cho tầng màn ánh sáng lớn đến mức gần như chao đảo. Sau đó toàn bộ thế giới như chìm xuống, tầng màn ánh sáng khổng lồ từ từ đi sâu vào hư không, không gian xung quanh vạn vẹo, tạo thành những vòng vết nứt trong suốt lan tỏa theo bốn phương tám hướng. Do khoảng cách quá xa, người dân Lam Tinh không cảm nhận được gì, không thể tưởng tượng được rằng, trong lúc này, toàn bộ thái dương hệ giống như một bọt khí khổng lồ, đang bị một lực lượng vô hình kéo về phía thần thoại thế giới. Bên ngoài thái dương, ở độ sâu hơn 20 vạn cây số, một cơ thể máy móc được gọi là số một cơ, đột nhiên phát sáng, đôi mắt của nó tỏa ra hào quang sáng chói màu xanh lam và trắng. Lần thứ hai thần thoại trùng kích, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Lúc này, hình dáng của số một cơ càng trở nên thon dài, toàn thân bao phủ lớp giáp kim bạch sắc, giống như lớp da hoa lệ của một tòa chiến giáp. Bề mặt giáp được phủ kín bởi các ký tự ma trận huyền bí, khí tức của nó bàng bạc và mạnh mẽ, tạo ra một trường năng lượng vàng óng hình thành từng vòng sáng. Đối mặt với áp lực khủng khiếp của hàng tinh, nó chống đỡ được một chân không trong thiên cung. Khu vực xung quanh chỉ có dòng năng lượng vàng nóng bỏng và số một cơ đứng vững ở trung tâm, giống như một vị thần sáng thế, tỏa ra khí chất vô cùng uy nghiêm. Khi trái tim của cơ thể số một bên trong được sửa chữa và Lạc Phi thay thế linh hồn, tạo thành một thể thống nhất, sức mạnh của số một cơ đã tăng trưởng với tốc độ kinh hoàng. Bởi vì bản chất của số một cơ không phải là tu luyện, mà là hấp thụ năng lượng với trái tim làm trung tâm, sau đó tái sinh máu thịt để tạo ra chân thân, khôi phục lại lực lượng. Tuy nhiên, thời gian lại qua ngắn. Bên trong cơ thể số một, ánh mắt Lạc Phi lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu có thêm nửa năm thời gian hấp thụ đủ năng lượng hàng tinh, số một cơ có thể không khôi phục hoàn toàn thực lực trước kia, nhưng ít nhất cũng có thể tái tạo chân thân. Đến lúc đó, nàng hoàn toàn có thể tự tin đối phó với thái dương hệ. Nhưng ngay cả khi có thời gian như vậy, nàng cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được tôn cổ lão kia sau khi tất cả tàn hồn hội tụ. Vì vậy dù có được cũng đồng nghĩa với việc mất đi. Cảm nhận được một phần ba chân thân đã được tái tạo, Lạc Phi nhẹ nhàng chuyển động ý nghĩ. Số một cơ trong nháy mắt biến thành một vệt hào quang thuần túy bay về phía sâu thái dương. Ầm ầm, cấp tốc di chuyển, số một cơ và vật chất hàng tinh va chạm dữ dội, mỗi lần va chạm đều phát ra những tiếng nổ không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, những vụ nổ này đủ để làm thương tổn hoặc hủy diệt các ma thần bình thường, nhưng hoàn toàn không thể làm dung chuyển được cơ thể số một với lớp giáp kim bạch lấp lánh. Trong suốt quá trình hấp thu năng lượng hàng tinh, tất cả đều bị Lạc Phi khống chế, ưu tiên dùng để tái tạo và ngưng tụ cơ giáp của số một cơ. Nói cách khác, lớp giáp này là sự tái sinh một lần nữa của số một cơ, và về bản chất, nó là một cổ lão tồn tại mạnh mẽ, kiên cố và đã đạt đến cực hạn của sức mạnh. Lạc Phi khống chế số một cơ tiến vào hàng tinh, hoàn toàn dựa vào sự cường ngại của lớp giáp này. Khi số một cơ càng đi sâu vào trong, chung quanh tràn ngập trọng lực hàng tinh gia tăng theo cấp số nhân, năng lượng vật chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nóng bỏng càng lúc càng lớn, nhiệt độ đã đạt đến hàng triệu độ C. Ở đây, mỗi giây đều có những phản ứng hạt nhân tổng hợp xảy ra, phóng thích năng lượng đủ để phá hủy toàn bộ thái dương hệ và những tia xạ tuyến khủng khiếp cùng với các mạch năng lượng xung kích. Khi số một cơ cách hạch tâm thái dương còn khoảng 10 vạn cây số, tốc độ di chuyển đột ngột chậm lại. Đến lúc này, trọng lực đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được, có thể so với bạch ải tinh. Dù cho cơ thể số một có thể sử dụng quy tắc siêu thần để bùng nổ toàn bộ năng lượng, nhưng cũng khó mà ngăn cản nổi. Tuy nhiên, hư vô vẫn còn ở ngoài hơn một vạn cây số. Muốn mang cả thế giới, muốn chống lại thương thiên, Số một cơ phải tiến vào càng sâu, giống, thân hình bị ép xuống khiến số một cơ bị biến dạng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay kim loại màu trắng trong nháy mắt bùng cháy dữ dội, phát ra sức mạnh kinh khủng gấp mấy chục lần, oanh. Những vật chất xung quanh bị đè nén và nóng bỏng nổ tung. Giờ khắc này, số một cơ gần như biến thành một đám hào quang hình thoi thuần túy. Bộ phận chân thân dưới của hắn bốc cháy, sức mạnh như chẻ tre, rất nhanh xuyên qua vạn cây số, chỉ còn cách điểm trống rỗng hơn 3.000 cây số. Khi đến gần, áp suất không khí vượt qua 2.000 ức lần, thời không bị đè ép, và số một cơ hình thoi hào quang càng bị áp xúc lại, từ 15.000 mét chỉ còn lại hơn 3.000 mét, tất cả dường như được rèn luyện như thép, nhỏ lại mấy lần, nhưng vẫn chưa đủ. Oanh, phần thân trên của số một cơ bọc thép bùng cháy dữ dội, sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa bùng nổ, ánh sáng chói lòa xuyên qua mọi vật, xông vào vùng không gian vô hình. Ngay khi số một cơ xông vào điểm đó, ngay lập tức, thời không bị hủy diệt và áp lực khủng khiếp biến mất, thay vào đó là một chùm sáng trắng rực rỡ. Nhìn vào, nó như một khối cầu sáng trắng có đường kính vạn cây số, giống như đang đứng trước mắt, nhưng lại như thể đang trôi lơ lửng từ một khoảng cách vô cùng xa, tạo cho Lạc Phi cảm giác như đang nhìn toàn bộ Thái Dương hệ. Đây là thế giới chi tâm của chúng ta, nơi thế giới vừa được sinh ra, cuối cùng cũng đến bước này. Lạc Phi nhẹ nhàng thở dài, rồi ý thức bắt đầu quay lại. Cùng lúc đó, không chỉ ý thức của nàng quay lại, mà mảnh ý thức của nàng cũng hòa nhập, kéo theo cả thiên đạo ý chí nguyên thủy trời xanh trong cõi u minh. Với nàng là hai thế giới, giữa hai mảnh thế giới ấy, thế giới chi tâm vừa mới sinh ra như một cái bẫy dụ dỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Dương hệ vốn đang chìm xuống bỗng dừng chấn động dữ dội. Ngay lập tức, bầu trời phía trên Thái Dương hệ biến thành trong suốt, ánh sáng màu xanh lan tỏa, bao phủ khắp lam tinh, khiến bầu trời nơi đây trở thành màu xanh biếc, sạch sẽ và không một áng mây. Biến đổi đột ngột khiến toàn bộ lam tinh sửng sốt. Tại thủ đô Simon Đế quốc, trong buổi lễ khai mạc giải đấu võ đạo toàn cầu, các thiên tài từ khắp các quốc gia, cùng với hàng vạn người quan chiến xung quanh, đều ngẩng đầu lên, rung động nhìn về phía bầu trời khi nó từ từ chuyển sang màu xanh. Lưu Phong ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bầu trời lại thay đổi? Lý Mãnh sờ cằm, nói, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng có điều gì đó rất lớn sắp diễn ra. Ừ, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại. Nói nhảm, đặc biệt là thiên cũng thay đổi, làm sao không lợi hại được? Hà Hữu Huy liếc mắt, bị vây quanh bởi mấy người, thân hình của Trần Hổ càng thêm cao lớn. Uy Mãnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh đang dần thay đổi, trong lòng cảm nhận một sự rung động kỳ lạ, không hiểu sao lại có chút hoảng loạn, thế giới thiên của chúng ta đang thay đổi. À, hình như mình thấy được Lạc Phi tỷ, nàng đang từng bước tiến tới vương tọa. Trần Hổ nói, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hà Hữu Huy cùng ba người đứng bên trên đều sững sờ. Lạc Phi, nàng không phải đang ở tiền tuyến chiến trường sao? Sao lại có vương tọa gì đó? Lời của Hạ Hữu Huy như cắt ngang trạng thái của Trần Hổ, khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo lại. Ở vị trí chủ tọa trong phòng, Nhan Nhược Y với mái tóc bạc và áo choàng, đầu mọc sừng rồng, vẻ mặt đột ngột ngưng trọng. Bà đứng dậy, nói, thần thoại trùng kích đã sớm bùng phát. Nói xong, Nhan Nhược Y quay sang người thư ký bên cạnh, vẻ mặt lăng lệ. Lập tức thông báo cho tất cả quốc gia và thành phố, bật còi báo động phòng không, tổ chức sơ tán và tập hợp ở vùng ngoại ô. Vân Dây, tướng quân, chưa đầy một phút, tiếng còi phòng không chói tai vang lên khắp toàn cầu. Hàng triệu quân đội Lam Tinh, cùng với những quân đoàn đặc chủng cấp thấp, lập tức xuất phát, tiến về các thành phố lân cận. Các đội chấp pháp trong thành thị cũng nhận lệnh, triển khai lực lượng để duy trì trật tự. Toàn bộ thế giới Lam Tinh lập tức rơi vào hỗn loạn, vô số người hoang mang không biết phải làm gì, vừa chạy theo dòng người vừa nghe thấy tiếng còi báo động và các thông điệp phát thanh kêu gọi di chuyển về các vùng ngoại ô thành phố. Khi toàn bộ Lam Tinh đang chìm trong hỗn loạn, trên bầu trời thần thoại thế giới, trung tâm lãnh địa nhân tộc cũng không ngừng rung chuyển. Hàng trăm vạn cây số không gian trên bầu trời bị tán loạn, và một góc của một thế giới khổng lồ vô biên từ xa xa dần hiện hiện, tiến về phía không gian này như đang chuẩn bị rơi xuống đại địa. Nhân loại, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Ha ha ha ha. Ba ngày, cùng với thiên, biến động thế giới lớn đã ảnh hưởng đến các ngươi. Các ngươi, những sinh vật tầm thường, cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Đến khi thế giới Lam Tinh vỡ nát, ưu thế khoa học kỹ thuật của các ngươi sẽ tan biến ngay lập tức. Không ngừng, không còn thế giới nào khác, với quy tắc lực lượng gia trì, thế hệ tiếp theo của các ngươi sẽ không còn thiên phú tu luyện. Mọi thứ sẽ trở nên bình thường, không có tương lai. Trên không trung, các ma vương và đại ma vương cười to một cách tùy ý. Trong tay thế công của họ ngày càng kịch liệt hơn, như cuồng phong bạo vũ lao về phía các vương giả nhân tộc. Trên mặt đất, Lý Đạo Nhất và Cơ Vô Cực đứng trên đỉnh núi cao vạn mét, khí tức hỗn loạn, rung động nhìn lên bầu trời. Dần dần, một thế giới khổng lồ hiển hiện rõ ràng, những vì sao sáng chói và những hành tinh quen thuộc bao quanh nó. Ánh, ngay lúc này, Một chùm sáng lớn ngàn mét từ chân trời xẹt qua tầng mây, rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức, phạm vi thiên cung đại địa vỡ nát, những dãy núi đổ sập, và ngay sau đó là một sóng xung kích hủy diệt mọi thứ. Lý Đạo Nhất và Cơ Vô Cực bị cú nổ mạnh khiến họ phải lùi lại, bị thương không nhẹ. Cẩn thận, Lý Đạo Nhất và Cơ Vô Cực ngay lập tức bị đẩy lùi bởi lực trùng kích, cơ thể bị đánh bay ra xa. Trong khi thiên địa biến đổi, ở một trong những cánh cửa vào quan trọng nhất của thế giới thần thoại, thành phố ngoại ô xuất hiện một cây thần thụ màu vàng kim, cao đến mấy vạn mét. Bất ngờ rung động, một ý chí cường đại từ trong cây chậm rãi thức tỉnh. Ông, cành cây của thần thụ rung lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí che khuất cả ánh mặt trời trên bầu trời. Trong vĩnh hằng thần thụ, một cỗ ý chí hùng mạnh bùng nổ, làm chấn động cả thời không. Càn Thiên, dựa theo ước định, ta sẽ bảo vệ thế giới này, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Ngoài hơn 100 vạn cây số, Càn Thiên dưới ngọn lửa trắng bùng cháy, thân thể cao lớn bành trướng, đạt đến mười mấy vạn mét. Một đòn tấn công đã đẩy lùi Taylor Đế Tư. Càn Thiên quay đầu, ánh mắt bình tĩnh, yên tâm, làm người bảo vệ văn minh, lời hứa của ta cũng là lời hứa của toàn thể nhân tộc. Oanh, cùng lúc đó, tại thành thị Hậu Cân, hàng vạn người đều rung động trước cảnh tượng trước mắt. Cây thần thụ vĩnh hằng cao mấy vạn mét bắt đầu bành trướng điên cuồng. Chỉ trong một chốc, một cây thần thụ cao đến mười mấy vạn cây số xuất hiện, lấp đầy bầu trời. Cảnh tượng này khiến vô số thiên vũ tộc vô cùng xúc động. Là vĩnh hằng thần thụ, mẫu thụ của chúng ta đã trở về. Thì ra mẫu thụ không hề rơi xuống, tất cả đều là giả. Ha ha ha, như vậy tộc địa thiên vũ vẫn còn, chúng ta còn có hy vọng. Tuy nhiên, khi những chiến sĩ thiên vũ tộc đang xúc động, thì Anstil, thiên vũ chủ thần, thần chỉ và cả Tolstoy cùng ba tôn thần vương lại lộ vẻ ngưng trọng. Dầm dầm dầm, vĩnh hằng thần thụ bắt đầu phóng thích toàn bộ lực lượng tiềm ẩn, thân cây rung chuyển với vô số rễ to lớn trực tiếp thăm dò vào cánh cửa vào của thế giới. Ngay lập tức, vòng xoáy bạc trong lối đi không ngừng khuếch trương, tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ và những sóng không gian mãnh liệt. Những rễ màu vàng kim này như thể được đúc từ hoàng kim, bắt đầu thăm dò vào hư không, vượt qua làn ranh giữa thần thoại thế giới và lam tinh thế giới, kéo theo một cơn lốc gió, bắt đầu kéo dài qua màng ánh sáng của hệ thống thái dương, dần dần hòa nhập vào đó. Khi những sợi rễ màu vàng kim này hòa nhập vào màng không gian của lam tinh thế giới, chúng không chỉ bỏ qua ranh giới của cự long mà còn lan rộng đến hàng trăm vạn cây số. Cùng với đó, tốc độ rơi vào của lam tinh thế giới trong thần thoại thế giới cũng bắt đầu chậm lại, giống như có một lực đỡ đang chống đỡ. Lần thứ hai thần thoại chủng kích bùng nổ, vượt qua mọi sự dự đoán của tất cả mọi người. Khi các ma vương, đại ma vương của luyện ngục đế quốc cười vang đầy phấn khích, sĩ khí của liên minh nhân tộc liền suy giảm rõ rệt. Mọi người đều trở nên lo lắng, bối rối. Nhân tộc vốn đã ở thế hạ phong, nay lại càng thêm rối loạn. Những người tu luyện trong nhân tộc lo lắng cho thế giới Lam Tinh, nơi họ xuất thân, và cho gia đình mình ở đó. Còn ba chủng tộc khác trong liên minh thì sợ rằng, nếu thế giới bên trong của nhân tộc thật sự sụp đổ, có thể sẽ dẫn đến việc cả liên minh tan rã. Ngoài ra, nếu thế giới nội tại của nhân tộc rơi xuống, chắc chắn họ sẽ buộc phải điều một phần cao thủ quay về nhằm cứu viện hàng tỷ tộc nhân. Đa phần chỉ là sinh linh bình thường. Trong môi trường đầy năng lượng cuồng bạo của thế giới chiến trường, những sinh linh yếu ớt này nếu không được bảo vệ sẽ hoặc nổ tung hoặc phát sinh dị biến chỉ trong chớp mắt. Sở Bá Thiên, ta xem các ngươi xoay sở thế nào bây giờ. Ha ha ha ha, Taylor Đế Tư bị Càn Thiên ngăn cản liền phá lên cười lớn, như thể trời cũng đang giúp hắn. Trong tay hắn, hắc ám ma đao bừng lên sức mạnh vô địch, chém ra một đao khiến trời đất biến sắc. Một luồng đen dài hàng vạn dặm bổ xuống, mạnh mẽ đến mức chặt đứt cả thế giới âm dương, đánh bay Càn Thiên hơn 10 vạn dặm, khí thế cuồn cuộn như dời no lấp biển. Nhưng cú chém ấy chỉ khiến khí tức trên người Càn Thiên chấn động thoáng qua, trên thân y ngọn lửa trắng lại càng bốc cháy dữ dội hơn, thương mang hạo đại tràn ngập thiên địa. Tay nâng thần luân, Càn Thiên hít sâu một hơi, thần hồn chấn động vang vọng giữa trời đất. Chân sơ, kế hoạch cần điều chỉnh, hành động phải bùng nổ sớm hơn. Nguyên sơ và Diêm Cuồng nhất định phải trở về hỗ trợ. Nguyên sơ là truyền nhân đời thứ hai của thủ hộ giả, có thể thiêu đốt văn minh chi hỏa để ổn định thế giới. Diêm Cuồng thì đang giữ toàn bộ đường lui trong thế giới nội tại của chúng ta. Tiên bối, ta hiểu ý người. Tại nơi cách đó hơn 20 vạn dặm, đang đối chiến cùng Cardios, ánh mắt Trần Sở lộ rõ vẻ quyết tuyệt. Hắn hét dài một tiếng, các người thật sự nghĩ ta không giết được bọn ngươi sao? Oanh, trời đất rung chuyển. Sau lưng Trần Sở, một thân ảnh mặc hoàng bào đen, tay nâng chấn hồn đế ấn hiện ra. Đó chính là linh hồn chân thân của hắn. Do ảnh hưởng của bản nguyên linh hồn mà tạm thời tách rời khỏi thân thể. Oanh, linh hồn chân thân bất ngờ dung hợp trở lại với thân thể Trần Sở. Khí tức khủng bố lập tức bùng phát, khiến toàn bộ thiên địa điên cuồng xoay chuyển. Chiến trường cấm khu trong phút chốc rung động nhẹ, như bị chấn động bởi khí tức thật sự đã bước vào cấp độ chân linh, đạo thứ hai của trí cường quy tắc. Làm sao có thể? Trong sự khiếp sợ, một cường giả cảnh giới viễn cổ sơ kỳ thốt lên kinh hoàng. Quy tắc mạnh mẽ và chân thân cường hãn, cộng thêm thế giới vũ khí trong tay, chiến lược của Trần Sở có thể sánh ngang với nửa bước chân linh, thực sự là cực kỳ điên cuồng. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của đạo thứ hai trí cường quy tắc lại là điều gì xảy ra? Lúc này, ngay cả Cardios và Taylor đế tư cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, ánh mắt ngập tràn sự không tin, cảm giác như đây là điều không thể xảy ra. Giả nhất định là giả, chúng nghĩ, làm sao có thể có người ở cảnh giới viễn cổ, đặc biệt là ở viễn cổ sơ kỳ, lại có thể ngưng tụ hai đạo quy tắc, hai đạo trí cường quy tắc. Tất cả các thần vương, tiên vương, ma thần ở trong cấm khu chiến trường đều kinh hoàng nhìn về phía Trần Sở, cảm nhận được từ hắn một khí tức có thể so với chân linh. Đặc biệt là ma thần tế tự Constantine, sắc mặt hắn trở nên điên cuồng. Taylor đế tư, sao lúc đó ngươi lại ngăn cản ta thức tỉnh viễn tổ, ngươi chính là tội nhân của toàn bộ luyện ngục nhất tộc. Dưới tình huống bình thường, Trần Sở đạt tới mức bùng nổ cực hạn, sơ bộ bước vào chiến lược chân linh, đã là chuyện cực kỳ khoa trương. Tuy nhiên, Cardios và Taylor đế tư đều ở trong cảnh giới này, vì vậy không thể nói là toàn bộ chiến cuộc sẽ thay đổi, nhưng nếu Càn Thiên bùng cháy và ngã xuống, đối mặt với hai tôn đại ma thần đỉnh phong, Trần Sở chắc chắn sẽ không thể chống đỡ lâu. Một khi lực lượng trong cơ thể hắn cạn kiệt, kết quả cũng không thể tránh khỏi. Vấn đề ở đây là Trần Sở bây giờ thể hiện thiên phú và tiềm lực quá kinh khủng, đến mức ma thần tế tự Constantine không thể kiềm chế được cảm xúc, nhất là khi yêu nghiệt này mới chỉ đột phá viễn cổ sơ kỳ cảnh giới. Từ Trần Sở, Constantine cảm nhận được một uy hiếp chưa từng có. Nó có một dự cảm, nếu như hôm nay không thể giết chết quái vật này, thì dù luyện ngục viễn tổ có thức tỉnh đi nữa, cũng không thể ngăn cản hắn quật khởi. Đến lúc đó, luyện ngục nhất tộc sẽ chỉ còn lại tuyệt vọng, diệt vong. Hắn nhất định phải giết Trần Sở, và buộc phải thức tỉnh viễn tổ để tiêu diệt hắn. Ánh mắt Constantine tràn đầy điên cuồng, nhìn về phía những ma thần đang giao chiến với Liên minh Thần Vương. Cùng lúc đó, trong đầu nó đang tìm kiếm ma thần nào thích hợp để hiến tế. Nó không hề biết rằng, khi Trần Sở điều động đạo thứ hai trí cường quy tắc lực lượng, đại giới của hắn đã được nâng lên đến mức vô cùng to lớn. Và khi mất đi bản nguyên linh hồn ở viễn cổ cảnh giới, hắn đã có cơ hội lột xác thành nguyên sơ. Đây cũng là lý do mà dù Càn Thiên có bùng cháy, hắn cũng không sử dụng đến đạo thứ hai quy tắc lực lượng. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến kế hoạch mà Càn Thiên muốn thực hiện hiến tế để trở thành hư không chi chủ trong chiến lược nội bộ của nhân tộc. Hư không, dù là với nhân tộc hiện tại hay là các văn minh thời thượng cổ, luôn là một đề tài đầy sự tò mò, nhất là khi Lam Tinh trước đây đã từng bị hủy diệt trong cuộc tấn công của hư không, để lại những dấu vết mờ mịt. Sau này hư không biến đổi thành những sinh mệnh viễn cổ, điều này càng khiến Càn Thiên và những người cùng thế hệ hắn thêm phần mơ mộng và hấp dẫn. Họ từng nhiều lần suy nghĩ về việc nếu mình có thể chuyển hóa thành những sinh mệnh hư không viễn cổ, liệu cảm giác sẽ như thế nào, đặc biệt là nếu có một người có thể chuyển hóa thành sinh mệnh hư không viễn cổ và có ý thức tự chủ, liệu có thể mở ra một hệ thống sức mạnh mới cho nhân tộc, một con đường mới để phát triển, liệu có thể lợi dụng sức mạnh của hư không để phá vỡ mọi xiềng xích, đặt chân vào đế vương cảnh giới, hay thậm chí sau khi thất bại trong việc vượt qua rào cản thần thoại, liệu có thể giúp nhân loại toàn bộ thăng thiên, biến thành sinh mệnh hư không, bất tử bất diệt. Tuy nhiên, tất cả những suy đoán này đều chỉ dừng lại ở mức giả thuyết và không ai dám mạo hiểm thử nghiệm. Vì vậy, ba tôn trí cường giả bảo vệ nhân tộc trong suốt mấy chục năm qua không ai dám bước ra một bước táo bạo này. Nhưng hôm nay, khi tình hình thay đổi và với sự hiện diện của Trần Sở, Càn Thiên cuối cùng cũng quyết định. Vì vậy, khi một tôn nhân tộc mạnh nhất như ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy trước mắt, chỉ có thể ngăn cản một đại ma thần trong một hoặc hai ngày, thực tế, điều này không có tổn thất gì lớn. Càn Thiên nhanh chóng tiến sâu vào hư không, chuẩn bị quay về. Ngay khi Trần Sở đột ngột bùng nổ, mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Khi nguyên sơ quy tắc thứ hai vào cơ thể, chân thân hắn ngay lập tức tăng vọt lên đến 8 vạn mét. Trên người hắn phủ đầy lớp chiến giáp đen như long lân, đầu đội 24 chư thiên đế miện, tựa như một đế vương từ thời thần thoại buông xuống. Xung quanh hắn, hai tầng thế giới chiếu ra, một bên tựa như một hệ mặt trời mới đản sinh, quay chậm chậm, treo lơ lửng trong hư không ngập tràn cuồng phong và lôi đình. Thậm chí ở một phương trời đại thế giới, vô tận hào quang màu tím xuất hiện, lan rộng ra hàng trăm vạn cây số, như thể đang ăn mừng sự xuất hiện của hoàn chỉnh yêu nghiệt này. Giết! Bầu trời đầy khói tím, Trần Sở từ sau lưng vươn 8 cánh tay nộ trương, mỗi cánh tay dài đến 10 mấy vạn mét, chiến kích rơi xuống như một hắc động, mang theo vô thượng thần uy, xuất hiện ngay trên đầu Cardios. Nhân loại, bây giờ ngươi mới có tư cách đối đầu với ta, toàn lực chiến đấu. Ánh mắt Cardios lộ ra chiến ý điên cuồng, không chút sợ hãi, sáu tay vươn ra, ẩn chứa lực lượng dùng chuyển đại thiên thế giới, đón nhận Trần Sở, ma uy của hắn thao thiên, và trong khoảnh khắc gần như đình trệ thời gian, hắn liền tung ra hơn một vạn quyền, sức mạnh kinh khủng đập vỡ mọi tầng không gian phía trước. Tuy nhiên, với sự gia trì từ hai đại chí cường quy tắc, cộng với sức mạnh nặng nề của bát hoang chiến kích, lực lượng của Trần Sở càng được phóng đại, đạt đến một cảnh giới mà không thể nào hình dung nổi. Oanh, hư không quanh Cardios, rộng đến 10 vạn cây số, đã sụp đổ hoàn toàn, dẫn đến chí cao thâm uyên cũng bị oanh tạc. Sáu cánh tay hùng mạnh của nó, ẩn chứa sức mạnh to lớn từ thiên địa, nhưng dưới những chiến kích mạnh mẽ, lớp giáp lần vỡ nát, khí tức rung động, trực tiếp bị một đòn đánh bay ra xa. Uy thế bá đạo như vậy, khiến cho ngay cả chiến trường chính diện, nơi các thần vương đang giao chiến, cũng phải cảm thấy chấn động. Thực lực quá mạnh đến mức Trần Sở dưới hình dáng đó đã áp chế được cả đại ma thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kéo dài thêm, hy vọng sẽ có thể ngăn chặn được những cự thú quân đoàn đang đuổi tới. Sau khi đánh bay Cardios, Trần Sở cầm chiến kích trong tay, quay người thời gian như quay nhanh, thân ảnh loáng một cái đã vọt tới. Trong khoảnh khắc đuổi kịp Cardios với tốc độ kinh người, xoẹt, hai đạo quy tắc cực mạnh quấn quanh. Bát hoang chiến kích mang theo khai thiên chi ý quét ngang, lực lượng khủng khiếp xé nát thế giới quy tắc bao quanh Cardios. Cùng lúc đó, Trần Sở đưa hai tay ra phía sau, nắm lấy hai viên tinh thể màu tím đen và tím, đặt lên người Cardios. Không, hủy diệt thế giới bùng nổ. Theo tiếng kêu thảm thiết của Cardios, vang vọng khắp chiến trường cấm khu, màu tím đen của lôi đình cuồn cuộn trải rộng đến 10 vạn cây số, ăn mòn tất cả quy tắc, xóa sạch mọi sinh cơ trong phạm vi vài chục vạn cây số. Hai viên tinh thể hủy diệt nổ tung, tạo ra sức mạnh phá hủy gấp đôi lần trước, lại cộng với khoảng cách gần, khiến uy lực càng thêm mạnh mẽ. Trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt phát ra đã phá hủy hoàn toàn thân thể cực kỳ cường hãn của Cardios, làm nó trọng thương. Khoảng cách gần khiến sức mạnh nổ tung không chỉ phá hủy Cardios, mà còn khiến Trần Sở bị chấn động. Ba cánh tay của hắn bị phá hủy trong vụ nổ, giữa khí lưu hỗn độn và hủy diệt, Trần Sở sừng sững đứng vững giữa hư không, ý chí mạnh mẽ phóng lên tận trời, vang vọng khắp cấm khu chiến trường. Thiên cơ tiền bối, ngay lúc này, ông, trong chiến trường phía sau, nơi điều khiển toàn bộ chiến trường, như một cơ giáp khổng lồ, ánh sáng từ mắt của nền móng to lớn lóe lên, từ nơi tinh thể hủy diệt nổ tung, cách đó 13 vạn cây số dưới mặt đất, 20 vạn cây số tả hữu của chiến trường, 17 viên đạn hạt nhân tận thế trong khoảnh khắc phát ra một tiếng răng rắc, rầm rầm rầm, dọc theo hơn 200 vạn cây số của cấm khu chiến trường, hơn 10 đám mây hình nấm đỏ trắng lại bay lên, nên lập tức phát tán hủy diệt hào quang, quét ngang phạm vi vạn cây số xung quanh. Cùng lúc đó, hủy diệt tinh thể nổ tung lại kích hoạt một cơn cuồng phong va chạm, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay khi vụ nổ hạt nhân giải phóng năng lượng tới cực hạn, toàn bộ thế giới đổ sụp, thời không bị phá vỡ. 15 quy tắc cơ bản của thiên địa bị sụp đổ, hình thành những hấp động vô hình tỏa ra một cơn sóng khí tức khủng khiếp, khiến tất cả sinh linh cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng. Oanh! Khi vật chất tối trong vụ nổ hạt nhân bắt đầu giải phóng năng lượng, Trần Sở bao quanh mình bởi hai lớp thế giới hư ảnh, bành trướng mạnh mẽ, bao phủ lên một phạm vi rộng lớn đến 10 vạn cây số. Từ đó một lực lượng trấn áp thời không mạnh mẽ tỏa ra, khiến Cardios một lần nữa bị áp chế, như thể thân thể của hắn bị mười mấy khối tàn phá bao phủ. Với sức mạnh trấn áp của Trần Sở, những thân thể tàn phá của đại ma thần bắt đầu bay nhanh về phía những hắc động. Trong khi đó, Cardios với ý chí tàn phá đã bắt đầu hoảng loạn, phát ra một ánh sáng màu đen đầy kinh hoàng. Mặc dù thân thể của hắn bị tổn hại nặng nề, thần hồn của hắn cũng bị trọng thương dưới sự tấn công của lôi đỉnh hủy diệt và lực lượng ăn mòn quy tắc. Trong tình cảnh phân tán lực lượng như vậy, Cardios không thể thoát khỏi sự trấn áp của Trần Sở, mà chỉ có thể đón nhận sự bùng nổ toàn lực của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh ngày càng đầy hắc động, mười mấy khối tàn phá thân thể đồng loạt phát ra những tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng. Taylor đế tư, cứu ta, Sở Bá Thiên. Taylor đế tư phát ra một tiếng gầm thét điên cuồng, tay cầm ma đao tỏa ra một huyết quang đậm đặc và đáng sợ, hy vọng có thể đưa Càn Thiên đến mức bùng cháy tột độ để đối phó Trần Sở. Ha ha ha ha, làm rất tốt. Càn Thiên cười lớn, ánh sáng trắng đen trên thân ngày càng chói lọi, hắn bỏ qua mọi công kích, trong tay âm dương thần luân chém mạnh về phía Taylor đế tư, cưỡng ép ngăn lại đòn tấn công của hắn. Rầm rầm rầm, những cánh tay màu tím do quy tắc ngưng tụ mạnh mẽ đè xuống, Cardios phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, từng khối tàn phá thân thể bị đánh vào những hắc động vật chất tối, bùng nổ. Trong tình huống bình thường, để tiêu diệt một đại ma thần, ngay cả Trần Sở cũng phải hao tổn hết toàn bộ bản nguyên và cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tại chiến trường nơi hai tộc đang giao chiến, điều này gần như không thể thực hiện được. Trong khi Trần Sở đang trấn áp đại ma thần Cardios, Từ cuối thế giới, hủy diệt đế long gầm thét vang dội, hai cánh của hắn chấn động mạnh mẽ, bao phủ cả đội quân cự thú, lao vào giữa cơn bão táp thời không, tiến về phía thế giới hỗn loạn tinh không, vượt qua khu vực cấm, hắn tiến vào lãnh địa của luyện ngục ma tộc. Trận chiến quyết định giữa liên minh nhân tộc và ma tộc luyện ngục lần này, từ khi bắt đầu đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát, hoàn toàn không theo kế hoạch định trước của hai bên ma thần cấp cường giả. Đặc biệt là lần thần thoại trùng kích thứ hai bất ngờ bộc phát, cùng với việc chân thân của Cardios bị đánh vỡ và bị hút vào hấp động do vật chất tối tạo thành. Dù cách xa nhau đến hàng triệu dặm, nhưng cảm giác, áp lực và khí tức kinh khủng ấy vẫn khiến tim mọi người đập nhanh. Cả nhân tộc liên minh gồm thần vương, tiên vương lẫn ma tộc luyện ngục, với các ma thần đều lộ rõ vẻ khiếp sợ, không thể nào. Điện hạ Cardios bại trận, bị nhân loại đó giết chết sao? Chuyện này không thể có thật. Nhất định là ngài ấy đã thi triển huyết mạch thần thông nào đó để che giấu khí tức. Một ma thần cảnh giới viễn cổ trung kỳ gào to, thực lực của điện hạ đã vượt qua cực hạn viễn cổ, cho dù là đối mặt với cường giả cấp chân linh chân chính cũng có thể chống đỡ một thời gian dài, huống chi là bị một kẻ nhân loại vừa mới đột phá viễn cổ cảnh giết chết trong chớp mắt, thật vô lý. Những ma thần đang thất thần vì tin Cardios tử trận nghe vậy đều có phần do dự, cảm thấy lời này có lý. Do khoảng cách quá xa, năng lượng từ tinh thể hủy diệt và vũ khí hạt nhân tận thế nổ tung đã làm nhiễu loạn phạm vi hàng trăm rìền dạng thiên địa, bụi mù cuồn cuộn, ánh sáng hỗn loạn nên không ai nhìn rõ tình hình thực tế. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được khí tức và chấn động từ trận chiến giữa Cardios và Taylor đế tử để phán đoán cục diện. Ngay lúc ấy, Taylor đế tử gầm vào khắp trời đất, Cardios chỉ là vì chủ quan nên mới bị sở bá thiên chấn vào hắc động do nhân loại tạo ra. Bexivoy, Christiff, đừng dây dưa với đám đó nữa, mau tới kìm hãm Càn Thiên, ta muốn đích thân giết chết sở bá thiên. Lời nói của hắn khiến toàn bộ ma thần đều phấn chấn tinh thần, lập tức áp đảo 8 người dưới trướng Nguyên Sơ Chân Vương, huyết quang và hắc diễn đồng thời bộc phát. Tránh ra, chủ nhân đế quốc Segindo, Christiff hét lớn, ma thương trong tay hắn phát nổ, biến thành 9 đầu hắc ám ma long dài hàng chục vạn mét, tỏa ra khí tức viễn cổ, cửu long gào thét như sao băng, trong nháy mắt đã áp sát Tolstoy, trước mặt hắn là một vòng tinh diện màu tím hình thiên khuyết. Âm, cửu đầu ma long nổ tung, phóng xuất lực lượng hắc ám vô biên quét sạch mấy vạn dặm thiên địa, toàn bộ thế giới rung chuyển, bị cuốn bay hơn ngàn dặm. Trên tinh diện màu tím xuất hiện vô số khe nứt to lớn. Tolstoy dương ra 10 chiếc cánh vàng rực, tạo thành 5 tầng kim rực hộ thuẫn, nhưng cũng bị xé toạc. Ngươi chạy đầu, đối thủ của ngươi là ta. Christiff gào lên, rút ra chiến kiếm màu vàng tinh khiết, sáng rực chói mắt. Trong phạm vi 3 vạn dặm, vô số lông vũ kim sắc xuất hiện từ hư không. Những sợi lông vũ màu vàng kim tỏa ra ánh sáng vừa nhu hòa vừa bá đạo, tạo thành hình ảnh những thiên sứ với hai cánh sau lưng, bao quanh Christiff. Những thiên sứ này miệng mấp máy, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng lại tràn ngập khí thế thần thánh, như những lời thì thầm vang vọng trong hư không. Ngay lập tức, ánh sáng vàng kim chiếu rọi khắp thiên địa, khiến tất cả lâm vào một sự tĩnh lặng, không hề động đậy, kể cả những chấn động của pháp tắc thiên địa và năng lượng cuồng bạo. Lúc này dù cho Tolstoy mạnh mẽ, có thể một kích đánh lùi Christiff, nhưng thân hình của hắn lại chậm lại rất nhiều, động tác tưởng chừng như muốn xé toạc không gian để rời khỏi chiến trường. Christiff, mặc dù là một đế quốc chi chủ có thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn và Tolstoy, người được xem là đệ nhất cường giả dưới quyền quan tri thần vương của thiên vũ tộc, chỉ khác biệt ở cấp độ vũ khí. Christiff chỉ có một vũ khí cấp đỉnh tiêm ngụy cấp thế giới. Vì vậy, khi giao chiến trực tiếp, hắn bị rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, việc bị ngăn chặn vẫn không có vấn đề gì. Ngay khi Christiff bị vây trong trận quang trận của thiên sứ, bóng đêm từ phía sau hắn xoáy lên, tạo thành hàng vạn đầu lâu ác ma lớn hàng nghìn cây số, lao vào trận quang. Cùng lúc đó, trận quang của thiên sứ bị cắn xé, sụp đổ ngay lập tức. Từ trong hắc ám ma vực, một ma thần khác xuất hiện, mang theo uy áp mạnh mẽ từ viễn cổ trung kỳ, nhìn về phía Tolstoy và nói, "Bệ hạ, ta đến ngăn cản thiên vũ di tộc." Tolstoy gật đầu đáp, "Giao cho ngươi, Astel." Do Càn Thiên đã rời đi, chiến trường hiện giờ trở thành một cục diện 13-8, lại thêm 3 tôn đế quốc chi chủ gia nhập, khiến cảnh giới chiến đấu của các bên đều được đẩy lên một mức cao hơn. Vì thế, Tolstoy chỉ có thể trơ mắt nhìn Asdell rời đi. Tuy nhiên, một đế quốc chi chủ khác đã bùng nổ với sức mạnh của Tốn Thiên Tiên Vương, cùng với Chân Võ Thiên Vương và hai tiên vương khác, và Thiên Vũ Thần Vương đã ngay lập tức ngăn chặn Asdell. Oanh, oanh, oanh, trên chiến trường rộng lớn hơn 20 vạn cây số, những thần vương và ma thần đang giao chiến, tạo ra một cơn bùng nổ sức mạnh hủy diệt, khiến cả không gian như sắp vỡ nát. Lực lượng dư ba từ những đòn tấn công của họ mạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ xung quanh, và những đợt va chạm lại tạo ra ánh sáng lấp lánh. Không chỉ có ma thần và thiên vương giao đấu dữ dội, mà trên các chiến trường khác, các các chiến binh siêu phàm cũng điên cuồng chém giết. Những ma vương và đại ma vương cùng nhân tộc thiên vương và vương giả đối đầu trên một phạm vi rộng hàng chục vạn cây số. Từng đợt sáng chói của pháp tắc như những tia sáng không ngừng quấn vào nhau, đâm vào đối phương. Thỉnh thoảng một ma vương bị đánh bay, thân thể rơi từ trên trời xuống, và những thần chỉ bị xé rách trong tiếng kêu thảm thiết, thần huyết vung vãi khắp trời. Cả bầu trời trở nên hỗn loạn, đạn đạo giống như những quả bom hydro không ngừng nổ tung. Cả chiến trường giờ đây đã hoàn toàn bị lửa chiến tranh của thiên cơ thần vương bao trùm. Mỗi khi một chiến trường bị đột phá, hàng trăm vạn quân đoàn luyện ngục bao phủ với ma khí cuồn cuộn tiến quân thần tốc, sẽ ngay lập tức gặp phải mười mấy quả tinh hạch đương lượng có khả năng tạo ra đả kích tinh chuẩn. Trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt từ những quả hạch này sẽ diệt hết mọi thứ. Thậm chí, ma vương, nếu lọt vào vùng ảnh hưởng của hơn trăm triệu đương lượng bom hydro, cũng sẽ bị thương nặng và phải thổ huyết. Vũ khí hạt nhân của nhân tộc, khi được kích hoạt, sẽ giải phóng lực lượng hủy diệt mạnh mẽ hơn, vượt qua mức độ uy năng của các thần pháp bình thường, nhưng với số lượng mạnh gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Loại vũ khí này, khi được sử dụng trên quy mô lớn, sẽ thanh tẩy chiến trường một cách hiệu quả. Khi chiến trường mở rộng gần tới trung bộ, thiên cơ thần vương sẽ kích nổ các hạch võ sâu dưới mặt đất, phá hủy phạm vi lên đến hàng vạn cây số trong nháy mắt. Với việc vật chất tối năng lượng không ngừng bị nổ tung, vùng rộng nhất có thể kéo dài đến hơn 180 vạn cây số, thọc sâu vào hơn 200 vạn cây số, khiến các quy tắc thiên địa bị xáo trộn và xuất hiện những gợn sóng không ổn định. Xung quanh chiến trường, các cơn bão táp thời không, tử vong tồn phong và tận thế cương lôi đổ xuống, tạo ra lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, lan rộng ra khắp các khu vực xung quanh. Một cảnh tượng này chỉ có thể nhìn thấy trong toàn bộ chiến trường mà thiên cơ thần vương đã chú ý đến. Ngay mỗi lúc khi hơn vạn chiến sĩ liên minh luyện ngục chân ma ngã xuống tử vong, 17 quả vũ khí tận thế hạt nhân phát nổ, tạo ra những cơn sóng hắc động mạnh mẽ, sóng vỡ lan ra hơn 5.000 cây số như một đám mây đen diệt sạch mọi vật chất và không gian, tạo thành một hố đen sâu thẳm. Đột nhiên, một tiếng gào thét đầy sự oán hận vang lên từ nơi sâu thẳm hắc động. Ta không phục. Hắc động chấn động, một cánh tay to lớn màu đen vươn ra, trên cánh tay chỉ còn lại một phần cơ bắp với khung xương ám kim sắc lộ rõ, phủ đầy chất lỏng màu đen quấn quanh, tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức Trần Sở cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Oanh! Không gian xung quanh sụp đổ, một tia sáng tử kim sắc dài đến mấy vạn mét từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, chém thẳng vào cánh tay đang tàn phá. Lực lượng mạnh mẽ khiến cánh tay bị vẫy đổ, cùng với tia sáng tử kim sắc, tất cả lao vào hắc ám trống rỗng, vô thành vô tức tan biến, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đầy hận ý của Cardios vang vọng trong không gian. Trên cao, cách mặt đất hàng vạn cây số, Trần Sở đứng cầm kích, khí tức đột nhiên yếu đi một chút, sắc mặt trở nên băng lãnh và ngưng trọng. Mới vừa rồi, khi áp chế Cardios, một đòn tấn công mạnh mẽ đã chứa đựng quy tắc thần thánh và một phần lực lượng ý chí thần hồn của Trần Sở. Tất cả đều bị hủy diệt không còn dấu vết. Chất tối thôn phệ, loại thôn phệ này tương tự với năng lực thôn phệ của hủy diệt đế long, nhưng có sự khác biệt lớn, đó là sự triệt để xóa bỏ tất cả. Nếu so với việc hoàn toàn hủy diệt một đại ma thần, thì tổn thương này giống như huyết kiếm. Trần Sở cảm nhận được khí tức của Cardios trong vật chất tối đang... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.